Chương 119, Quốc sư Khâm Điểm thu đồ. Cha nương cứu ta, Tề Quyền kêu khóc thanh âm tại trong sảnh vang lên, để Chu thị tâm lập tức mãnh liệt nắm chặt, cứu tử chi tâm càng thêm vội vàng. Tề Thụ Thành nhìn thấy nhi tử mình bị đánh thành dạng này, trong lòng đồng dạng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, hắn cũng biết, lần này Tề Quyền là phạm phải sai lầm lớn, nếu là không trừng phạt, sơ giả nở dê tương lai, liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Hơn nữa, hắn tin tưởng, cho dù là phụ thân tại dưới cơn thịnh nộ, Tề Quyền cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Quyền nhi Chu thị hô to, dãy rủa lấy muốn bổ nhào qua. Thế nhưng là, tay của nàng lại bị Tề Thụ Thành gắt gao giữ chặt, không cho nàng tiến lên nửa bước. Ba ba ba ba roi vàng không ngừng rơi vào Tề Quyền trên lưng, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, trên lưng đã sớm máu thịt bé bét. Dần dần, Tề Quyền tiếng la khóc thu nhỏ, phảng phất là không có kêu khóc khí lực, lại tựa như đã tuyệt vọng. Con của ta A Chu thị đau đến tan nát cõi lòng, ngồi sập xuống đất, không để ý hình tượng khóc lớn lên. Tề Thụ Thành thân thể căng thẳng, nhìn thấy nhi tử mình thời khắc này thê thảm bộ dáng, trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, nhưng còn có thể nhẫn lại. Tề Viễn Trinh sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, roi không chút do dự rơi vào Tề Quyền trên lưng. Ngoài cửa mấy cái kia bị Tề Quyền chỉ điểm ra hỏa, đã sớm bị trượng đánh chết tại chỗ. Hình tượng này kích thích Tề Quyền lòng sinh sợ hãi mình cũng phải đến kết quả giống nhau. Mỗi một lần, hắn đau đến muốn ngất đi thời điểm, đều sẽ bị một roi đánh tỉnh. Tề Quyền tiếng kêu thảm thiết, không ngừng khuếch tán. Vị này hầu phủ bên trong tiểu chủ nhân nhận dạng này trọng phạt, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hầu phủ bên trong, QNZ truyền đến Khương Ly bọn họ ở lại viện tử bên trong. Đứng ở bên ngoài chờ phân phó Vinh Di Nương, nghe được hạ nhân bẩm báo về sau, mặc dù biểu lộ rất bình tĩnh, thế nhưng hai tay nhưng thật chặt nắm chặt khăn tay. Hôm nay Tề Quyền hành động, chỉ sợ sẽ làm cho Chu thị tại Tề Thụ Thành trước mặt hoàn toàn thất sủng. Nếu như Vinh Di Nương tay cầm dán chặt tại chính mình trên bụng, trong lòng âm thầm nói, ta có thể có một đứa bé ý nghĩ này, để Vinh Di Nương trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Chu thị bá đạo, căn bản không cho phép tiểu thiếp sinh ra con nối dõi. Mỗi một lần hầu hạ về sau, chờ Tề Thụ Thành rời đi, Chu thị người, liền sẽ đem tuyệt canh đưa tới, buộc các nàng những này tiểu thiếp uống xong. Trở ngại Chu thị chủ mẫu thân phận, trở ngại nhà mẹ đẻ của nàng thế lực quá lớn. Tề Thụ Thành tiểu thiếp bọn họ, bao quát được sủng ái nhất nàng, đều không thể không khuất phục tại Chu thị phía dưới. Tề Thụ Thành đối với con nối roi sự tình, cũng không phải rất để ý, cho nên cu nở dê dung túng Chu thị cách làm. Thế nhưng là bây giờ, Tề Quyền hành động, để hắn tại Tề gia phụ tử trước mặt mất sủng. Nếu là nàng vào lúc này, vụng trộm mang thai Tề Thụ Thành hài tử, hơn nữa thuận lợi sinh ra tới, nói như vậy bất định về sau, nàng cũng có thể mẫu bằng tử quý. Về sau cũng có một cái dựa vào. Vinh Di Nương càng như vậy nghĩ, tâm tình liền càng ngày càng kích động lên. Tề dục gian phòng, ngự y còn tại trần trị. Trương ma ma các nàng bị tạm thời chạy ra, chỉ có thể giữ ở ngoài cửa, còn có canh giữ ở Khương Ly trong phòng. Giả vờ hôn mê Khương Ly, giờ phút này yên tĩnh nằm ở trên giường, nhạy cảm giác quan không những rõ ràng nghe được Tề Quyền chịu phạt tâm thanh, cu nở dê đem Trương ma ma các nàng đều nghe vào trong thai. Đáng đời ai bảo hắn như thế bắt nạt chúng ta nhà thiếu gia. Hôm nay, có hầu gia vì chúng ta chút giận, cũng không biết về sau cái này Quyền thiếu gia có thể hay không thu liễm một chút, không cần lại đến bắt nạt chúng ta nhà thiếu gia. Yên lặng nghe lấy, Khương Ly cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cái gì nội trạch chi tranh, nàng vốn là không muốn để ý tới quá nhiều, nếu không phải Tề Dục nhận ức hiếp, nàng cũng sẽ không ra tay. Trong sảnh, Tề Viễn Trinh đối Tề Quyền trừng phạt vẫn còn tiếp tục, cái kia một roi roi rơi xuống, một chút thể diện đều không có. Ngươi về sau còn ức hiếp không ức hiếp ngươi đường đệ còn là không ý thế hiếp người không không dám. Tề Quyền đã khóc không được, chỉ có thể dùng suy yếu vô lực âm thanh trả lời. Hy vọng ra ra trừng phạt đến đây là kết thúc. Nhưng trong lòng của hắn bốc cháy lên cừu hận chi hỏa. Hắn không rõ, vì cái gì hắn cũng là Tề Viễn Trinh tôn nhi. Thế nhưng Gia Gia sẽ như vậy bất công. Chẳng lẽ, đúng như mẫu thân nói, tương lai Gia Gia sẽ đem hầu phủ tước vị cho Tề Dục tiểu tử thúi kia hay sao? Nghĩ đến đây, Tề Quyền trong lòng hận ý càng sâu, thậm chí đem không vì hắn nói chuyện phụ thân Tề Thụ Thành, dùng roi quất hắn Gia Gia Tề Viễn Trinh đều cùng một chỗ hận lên. Dừng tay đột nhiên, một thanh âm hoành không mà ra. Tề Viễn Trinh trong tay trì trệ, ngước mắt nhìn sang, liền gặp một đội người trực tiếp xâm nhập chính mình hầu phủ bên trong. Chu thị thấy rõ ràng người cầm đầu về sau, phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, liền thoát khỏi tề thụ thành khống chế, trực tiếp nhào về phía người tới. Đại ca, nhanh mau cứu Quyền Nhi đi, hắn đều nhanh muốn bị đánh chết. Chu thị huynh, Chu Vĩnh Đạo nắm bảo kiếm mà vào, mặc dù bảo kiếm không có ra khỏi vỏ, thế nhưng cái kia một thân sơ xác tiêu điều chi ý, nhưng trong nháy mắt bao phủ tại hầu phủ trong tiền thính. Mà hắn mang tới người, lập tức tiến lên, vây quanh ở tề quyền bốn phía, đem hầu phủ người ngăn tại bên ngoài. Tề Viễn Trinh con mắt lạnh lẽo, một mặt lạnh buốt nhìn xem hắn. Tề Thụ Thành trực tiếp tiến lên quát lớn, Chu Vĩnh Đạo, nơi này là ta Vũ Ninh hầu phủ, không phải ngươi phụ quốc phủ tướng quân. Chu Vĩnh Đạo nhưng cười lạnh, ánh mắt đảo qua thê thảm tề quyền về sau, đáy mắt nhảy lên sát ý, cứu cứu, cứu ta thoi thóp tề quyền. Đang nhìn đến Chu Vĩnh Đạo xuất hiện về sau, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Ta không quản đây là địa phương nào, ta chỉ biết là, ta cháu ngoại trai mệnh trọng yếu nhất. Chu Vĩnh Đạo cường thế hừ lạnh. Ngươi Tề Thụ Thành trong mắt bắn ra tức giận. Tề Viễn Trinh nắm chặt roi vàng, lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Vĩnh Đạo. Chu Vĩnh Đạo, ngươi mặc dù là tề quyền cứu cứu, thế nhưng, mang theo hộ vệ xâm nhập ta hầu phủ bên trong, chỉ bằng điểm này, ta liền có thể lại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản. Hầu ra nếu là muốn tham ta, cứ việc đi. Chu Vĩnh Đạo khinh thường nói. Đón lấy, hắn trực tiếp đối mang tới dưới tay phân phó, đem quyền thiếu ra cởi xuống. Ta xem ai dám. Tề Viễn Trinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hầu phủ bên trong thị vệ QNZ lập tức dâng lên, cùng Chu Vĩnh Đạo mang tới hình người thành thế giằng co. Chu Vĩnh Đạo nheo cặp mắt lại, ngũ quan căng cứng, không cam lòng yếu thế cùng Tề Viễn Trinh đối mặt, không ai nhường ai. Đại ca Chu thị giờ phút này có khả năng dựa chỉ có Chu Vĩnh Đạo, tự nhiên chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Chu Vĩnh Đạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Tề hầu gia, Tề quyền là quốc sư khâm điểm đệ tử, hôm nay ta thế nhưng là phụng chỉ đến đây đem Tề quyền đưa vào phủ quốc sư bên trong. Ngươi đem hắn đánh thành cái dạng này, ta đã không tính đến. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ còn muốn kháng chỉ bất tuân? Nói xong, hắn hai mắt trừng một cái, uy thế lóe ra, muốn bức bách Tề Viễn Trinh đi vào khuôn khổ. Chu thị nghe được lời nói này, lập tức mừng rỡ, cảm thấy hôm nay nhi tử là có thể cứu. Tề Viễn Trinh nhưng thần sắc như thường nói, vậy hạ thánh chỉ quốc sư khâm điểm.